Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 530, Địa Ngục Hãm. Nơi này là 21 phân thân địa điểm chi nhất. Cũng là tiên đoán vẽ bên trong ít có bối cảnh là non xanh nước biếc mà không phải phế tích hài cốt. Địa phương. Cái này đại biểu cho cách đó không xa Phong Cầu Trấn có bị hắn cứu vãn cơ hội. Chiêm tinh thuật tiên đoán sự tình nhất định sẽ phát sinh. Nhưng hội lấy như thế nào phương thức phát sinh liền không được biết rồi. Nói một cách khác, trong dự ngôn có thôn trấn bị hủy địa phương. Cũng không nhất định mới là lúc kia bị hủy. Có thể là nửa giờ trước, cũng có thể là một giờ trước. Càng có thể tại chiêm tinh thuật phát động thời điểm sẽ phá hủy. Tinh linh nữ vương cùng Sophina tại nhận được tin tức trước tiên liền đi đến hai cái bối cảnh là hủy diệt địa điểm. Các nàng đồng thời cũng ôm có thể hay không cải biến tiên đoán ý nghĩ. Muốn đi thử một lần, nhưng là kết quả vẫn là vô tình và lại tàn nhẫn. Các nàng chạy đến thời điểm trước mắt đều là khói lửa tràn ngập. Tường đổ, tinh linh nữ vương duỗi ra dây leo chậm rãi xốc lên một mặt khuynh đảo vỡ tan vách tường. Phía dưới cảnh tượng để khóe mắt nàng nhịn không được nhảy một cái. Thật sâu hít một tiếng, một vị thân mang trắng bạc khôi giáp NPC thủ vệ chính hai mắt nộ trương. Kiên nghị gương mặt bên trên có vết thương sâu tới xương. Vốn là râu ria cái cằm bị lột một khối. Lộ ra bạch cốt âm u. Hắn thô giáp trái tay nắm lấy một tên tiểu quỷ dạng cao cỡ nửa người ma tộc. Tay phải đao đem thọc cái thấu triệt. Có thể hắn thân thể của mình phía sau một cái hẳn là bị vách tường đè chết ma tộc, dùng cánh tay xuyên thủng trái tim của hắn. Loại này ma tộc nàng nhận ra là một loại tên là ảnh nhảy nhỏ yếu ma tộc. Thực lực đại khái chỉ có level 40 tả hữu, thuộc tính đồng thời không xuất sắc. Nhưng ảnh nhảy đặc điểm liền là nó hành động vô cùng linh công việc. Với lại mỗi lần đều là giữ gốc mấy vạn con ảnh nhảy đồng thời xuất động. Lấy lượng biến đạt tới chất biến. Có thể dẫn đầu ảnh nhảy cùng nhau. Hẳn là cách đó không xa cái kia đã tử vong. Nhưng bên người nằm mấy vị NPC thi thể hình rắn ma tộc A. Nàng im lặng có chút khom người, chân ra đời mọc ra tươi tiêu xài nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tòa này bị hủy tiểu trấn liền bị trắng noãn tươi tiêu xài bao trùm. Trang nghiêm túc mục, lại dẫn tử vong riêng biệt bi thương khí tức. Ta trước kia không rõ, vì cái gì chỉ cần có sinh mệnh địa phương liền sẽ có chiến tranh. Vô luận là cái thế giới này, vẫn là một cái thế giới khác, chưa từng ngoại lệ. Tinh linh nữ vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua chẳng biết lúc nào không biết từ nơi nào vây quanh ảnh nhảy ma tộc. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, chiến tranh, nguyên lai cũng là một loại bản năng. Nó đầy đủ một chút sinh vật nội tâm dục vọng, xâm lược dục vọng, ảnh nhảy càng ngày càng nhiều. Đen nghịt một mảnh lũy trở thành tường cao, như là nạn châu chấu lúc phô thiên cái địa châu chấu. Vẻn vẹn số lượng cũng đủ để thấy mà sợ. Chỉ còn dưới tránh né suy nghĩ, bọn chúng hình thể tiểu nhân như nhân loại hài nhi, lớn cũng bất quá nửa người độ cao. Màu đen vỏ ngoài bên trên không có lông tóc, mỗi một cái đều mỏ nhọn răng nanh, mỗi một cái đều dài hơn lấy duệ sắc câu chảo. Vạn vật đều có bọn chúng tồn tại ý nghĩa, nhưng các ngươi hẳn là diệt tộc mới đúng. Tinh linh nữ vương trong tay quang mang lóe lên, tinh linh tộc tượng trưng cho nữ vương quyền trưởng bị nàng nắm trong tay. Sau đó nhẹ nhàng điểm vào mặt bên trên, một đạo lục sắc sóng xung kích lấy quyền trưởng rơi xuống đất điểm làm trung tâm. Hiện lên vòng hình phi tốc khuếch tán. Những nơi đi qua ảnh nhảy tất cả đều hóa là cho bụi. Mấy chục ngàn con ảnh nhảy, một kích tước diệt, ma kiếm chi nhãn, Franca chui kiếm phía trước, viên kia bị tỏa liên khóa lại con mắt đột nhiên mở ra. lưỡi kiếm bên trên bốc cháy lên màu đen liệt diễm, đồng thời thuận cánh tay lan tràn mà bên trên cho đến dạ sắc toàn thân, hình thành một bộ riêng biệt ám văn áo giáp. Khí tức của hắn dần dần nặng nề, bị quản chế với mình vốn không phải chiến sĩ nguyên nhân. Chính mình căn bản liền không có lợi hại gì kỹ có thể phối hợp ma kiếm sử dụng. Có thể sử dụng kỹ năng, cũng chỉ có ma kiếm bản thân tự mang hiệu quả mà thôi. Đã đến giờ, trước mặt hắn không gian như hồ nước bị gió phất qua, tạo nên đạo vệt sóng gợn gợn sóng. Một vị cao 10 mét độ kỳ dị bán nhân mã đột ngột xuất hiện tại hắn phía trước bất quá xa 20 mét địa phương, khôi ngô cao lớn ngựa thân thể, cơ bắp nổ lên hình người thân trên cùng duệ sắc màu đen trường mâu khiến cho sát phạt khí đập vào mặt, giống như tháng giêng trời đông giá rét chi phong, mà nó vốn nên là đầu lâu địa phương lại mọc ra một cây màu xám xúc tu. Sờ trên tay có hai con mắt, tại mất tự nhiên lắc lư dưới trong nháy mắt liền phát giác bên cạnh gần như điên cuồng khí thế. Một cỗ khí thế một đi không trở lại, không có bất kỳ dù là một câu nói nhảm, cũng không có đến hỏi nạp đâm vì cái gì còn muốn thay ma thần bán mạng. Đem hết toàn lực công kích mới là lựa chọn của hắn. Trong đó lý do dạ sắc trong lòng lại biết rõ rành rành. Nếu như nói thời giới sâu binh sĩ đối ma thần mệnh lệnh thường xuyên nghe nhưng ngẫu nhiên không nghe, thiên ảnh càng là khi biết ma thần ý đồ sau trực tiếp phản bội. Như vậy thứ tam vương cấp nạp đâm liền là tuyệt đối ma thần tử trung. Dù là ma thần nói thẳng một giây sau muốn hủy rơi ngựa của hắn chân, cho hắn ăn ăn nát cỏ, mang lên ngựa yên đi đánh săn, cái này một giây hắn cũng sẽ là ma thần dục huyết phấn chiến. Chiến trí linh hồn tán loạn cũng không ngừng nghỉ. Đây chính là vĩnh hằng trung tâm. Dạ sắc chính mình đối nạp đâm là có chút kính nể. Nhưng lẫn nhau phân thuộc khác biệt trận doanh, sinh tử không đội trời chung làm sao có thể nâng cốc ngôn hoan. Cùng chung chí hướng, dược tề toàn bộ triển khai. Nguyên chi thạch minh, thanh không. Nguyên chi thạch tử, nguyên rùa, nguyên chi thạch lục, tăng phúc, nguyên chi thạch u, cấm chú, tử vong lôi đình, trừ bỏ hai viên đối với chiến đấu không trực quan trợ giúp nguyên chi thạch. Dạ sắc trong nháy mắt có thể nói đem sở hữu có thể sử dụng đạo cụ toàn bộ dùng tới, cầu liền là nhất kích tất sát. Đây là vì hiệu suất, cũng là để chứng minh thực lực của mình. Hắn hai tay nắm ở ma kiếm chuôi kiếm, toàn thân ma diễm bốc lên, tại nạp đâm bị liên tiếp công kích có chút trở tay không kịp phản ứng thời điểm. Dạ sắc phát động một kích chí mạng, cấm chú, địa ngục hãm, nguồn gốc từ tại ma kiếm bản thể bổ sung kỹ năng. Kỹ năng giới thiệu vắn tắt biểu hiện có thể chôn vùi trong phạm vi nhất định vật chất, đủ để nhìn ra nó hiệu quả đáng sợ. Ma kiếm nhẹ nhàng rơi xuống đất xuống mồ ba phân, lại có một đạo vốn nên vô hình nhưng lại xác thực nhìn thấy gần như trong suốt sóng xung kích phi. Tốc khuếch tán, lướt qua 100 mét xa sau lại đột nhiên biến mất. Kinh khủng hiệu quả xuất hiện, lấy dạ sắc làm hạch tâm phương viên trong vòng 100 thước hết thảy đều biến mất. Thảm cỏ, đóa hoa, bùn đất, nham thạch, toàn bộ đều biến mất. Trống rỗng một mảnh đen như mực, trong khoảnh khắc đó phương viên trong vòng 100 thước ngay cả ánh sáng mang đều biến mất. Hắn phảng phất đột nhiên đưa thân vào bên trong hư không, phảng phất chạy tới hư vô chiến trường, lại như là đi tới Jasrana cất giữ thất, chân dưới không có vật chất lại có thể tự do chiến lập. Loại này kỳ quái dị tượng chỉ tồn tại một cái hô hấp không đến. Hết thầy phảng phất lại khôi phục bình thường, chỉ có dạ sắc chân dưới vực sâu không đáy tố nói gì đó, thành làm một loại ký hiệu, có lẽ nơi này một lúc liền có thể bị nhân viên quản lý chữa trị. Hoa hoa thảo thảo cũng sẽ bị chữa trị, nhưng là cùng nhau chôn vùi tại trong lỗ đen nạp đâm phân thân, là không có cách nào chữa trị. Sophia thu hồi trường kiếm, từ tóc trắng ngự tỷ trạng thái một lần nữa biến thân là tóc đỏ tiểu loli. Miệng nhỏ chu mắt lộ ra bất mãn. Nàng đánh bại địch nhân chỉ là một cái phân thân, mà không phải bản thể. Quả nhiên vương cấp ma tộc giàu hoạt cực kỳ. Tinh linh nữ vương tại diệt đi ảnh nhảy về sau, cũng dễ dàng giải quyết địch thủ. Đồng dạng là một cái phân thân, giả xác, truyền tống đến sao trời vực, tiến hành xem bói. Ân, sao trời vực là một mảnh riêng biệt dị thứ nguyên không gian. Nơi này đã từng sinh hoạt một vị cuối cùng lãnh chúa. Vệ tinh cự thú, bất quá đã chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.